Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, cao thủ đánh cờ. Ha ha, Thiên Diện, bản tôn thật sự đánh giá thấp ngươi. Giờ khắc này, trong hư không, một thanh âm truyền ra. Tiếp theo, tại cái kia trong cuồng phong, một bóng người hiển hiện ra. Người này trên mặt mặt nạ đồng xanh, không là người khác. Chính là Thanh Long Học Viện Thần Bí Viện Trưởng. Ngồi, Cổ Phong khuôn mặt bình thản cực kỳ. Nhìn về phía viện trưởng nhàn nhạt một câu. Viện trưởng đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn hôm nay bố trí trận pháp này. Loại người bình thường nhìn thấy phong nhận kia chỉ sợ động cũng không dám động. Mà người trước mắt tất cả vân đạm phong khinh. Giờ khắc này cho dù nhìn thấy mình cũng là như thế đạm nhiên. Về phần đối phương tu vi. Nghe đồn là thần niệm cảnh, nhưng hắn giờ khắc này, phát hiện mình đúng là thấy không rõ. Viện trưởng tự hỏi, mình thế nhưng là hóa thân cảnh cường giả, chính mình cũng thấy không rõ, chỉ có hai loại khả năng. Một là đối phương tu vi siêu việt mình, hai là trên người có nghịch thiên bảo vật, mặc kệ loại nào cũng có thể chứng minh người này bất phàm. Viện trưởng ngồi ở Cổ Phong trước mặt, Cổ Phong nâng bình trà lên. Đầu ngón tay mà hiển hiện một sợi cực dương chi hỏa. Cực dương chi hỏa thiêu đốt phía dưới. Trà này rất nhanh chính là sôi. Cổ Phong rót một ly. Đối với viện trưởng mở miệng. Mời. Tại cái này Thanh Long Học Viện. Ta có thể uống trà thế nhưng là không nhiều. Viện trưởng không có nâng chung trà lên. Mà là mang theo một cỗ thượng vị giả ngữ khí mở miệng. Đó là bởi vì ngươi ngày bình thường uống đến vẻn vẹn trà mà thôi. Cổ Phong lại là nhấp một miệng nước trà. Cười nhạt. À, vậy ngươi hôm nay, đây không phải trà. Viện trưởng nghe nói, khóe mắt khẽ híp một cái. Nhìn về phía Cổ Phong, là trà cũng không phải trà. Giải thích thế nào? Uống trà người nghĩ hắn là trà. Hắn chính là trà. Cho dù trà thô cũng có thể hét ra linh trà vị đạo. Uống trà người không nghĩ hắn là trà. Hắn liền không phải trà. Cho dù là linh trà cũng như nước lạnh không có mùi vị gì cả. Cổ Phong vừa nói. Nhìn về phía viện trưởng. Viện trưởng đại nhân. Người uống đến. Thì là cái gì chứ? Ha ha ha. Tốt một cái là trà cũng không phải trà. Chỉ bằng ngươi lời này. Hôm nay trà này. Bản tôn uống. Viện trưởng bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Nâng chung trà lên, ngụm lớn uống vào, viện trưởng hôm nay tới đây, chắc hẳn không chỉ có vì uống trà mà đến. Cổ Phong lập tức lần nữa đạm nhiên mở miệng, bản tôn là muốn đến xem, bộ này giá đỡ lớn đến nhất định phải bản tôn tự mình đến gặp Thiên Lão Sư. Đến cùng là thần thánh phương nào? Nói đến đây lời nói viện trưởng Tiếu Dung trong nháy mắt thu liễm. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Cổ Phong trên người. Trong lúc nhất thời trên thân thể một cỗ khí tức khủng bố trực tiếp bộc phát ra. Này khí tức, thuộc về hóa thân cảnh cường giả. Cũng tại lúc này, Cổ Phong thể nội lão ngư thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ta dựa vào, bản tôn tỉnh một lần ngươi trêu chọc địch nhân liền lợi hại một lần. Đây con mẹ nó hóa thân cảnh đều đi ra. Chớ nói nhảm, đuổi mau giúp ta đứng vững. Bằng không bại lộ, ngươi liền đợi đến biến cá nướng đi. Cổ Phong lập tức trả lời nói, hóa thân cảnh cường giả khí thế kinh khủng bực nào. Cái này viện trưởng giờ phút này rõ ràng là đang thử thăm dò mình. Mình tất cả hắn đều không có đoán được. Giờ phút này tự nhiên không thể bại lộ tu vi. Luận chiến lực hiện tại ta Dương Ngư Đại Tôn giả không có hoàn toàn khôi phục. Ứng phó này mặt nạ nam có chút khó khăn. Nhưng chỉ vẻn vẹn khí thế còn ép không được ta lão ngư. Người một mực làm cao tượng là được. Cái khác nhìn bản tôn. Lão ngư lập tức trả lời nói. Lập tức dương ngư ngọc cái đó bên trên truyền đến trận trận ấm áp. Cái này ấm áp tràn vào Cổ Phong thân thể. Lúc này viện trưởng cho Cổ Phong áp lực chính là toàn bộ tiêu tán. Sao là thần thánh? Thiên mỗ bất quá tục nhân mà thôi. Giờ phút này Cổ Phong cười nhạt một câu. Người này, thật mạnh tu vi. Giờ khác này. Viện trưởng đáy mắt thần sắc kịch biến. Mình giờ phút này bộc phát ra khí thế. Cho dù nguyên thần cảnh đại viên mãn võ giả chỉ sợ đều muốn sắc mặt trắng bệch. mà người trước mắt như cũ không hề bận tâm. Tu vi đến cùng đạt tới như thế nào độ cao? Trong lòng nghĩ như vậy, bất quá viện trưởng mặt ngoài cũng là 10 phần bình tĩnh. Mở miệng cười nói, ha ha, Thiên lão sư võ đạo kỳ tài liền thổ nạp quyết cũng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Lại tri thức uyên bác thông hiểu các loại viễn cổ huyết mạch. Người như vậy, cũng có thể gọi tục nhân sao? Thế nhân đều là tục nhân. Thiên mỗ là, viện trưởng sao lại không phải đâu? Cổ Phong lập tức, hỏi ngược lại, viện trưởng bị Cổ Phong này lời nói được nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Bỗng nhiên trên mặt lãnh ý hiển hiện, một tiếng quát chói tai. Ngươi, căn bản không phải thiên diện. Viện trưởng từ Thiên mỗ tiến vào Thanh Long học viện bắt đầu từ ngày đó. Chính là biết được, bây giờ vừa lại không cần làm này tư thái đâu. Cổ Phong lại là trên mặt không có nửa phần sắc mặt biến hóa. Uống một ngụm trà, chậm rãi mở miệng. Giờ phút này, viện trưởng trong lòng gợn sóng lật qua lật lại. Hắn diệt vô số người, còn chưa bao giờ thấy qua như thế nhìn rõ tiên cơ. Bảy mưu nghĩ kế người. Có thể nói, hôm nay mình vẫn luôn là ở vào bị động bên trong. Mà người trước mắt, giống như nắm trong tay tất cả. Ha ha, quả nhiên cái gì đều chôn không được Thiên lão sư a. Bất quá bản tôn thật sự rất ngạc nhiên Thiên lão sư thân phận. Viện trưởng trên mặt màu sắc trang nhã trong nháy mắt biến mất. Ngược lại cười ha hả mở miệng. Viện trưởng có ở đây không biết Thiên mỗ thân phận tình huống dưới. Liền nhiều lần xuất thủ tương trợ. Chắc hẳn cũng có thể xác định Thiên mỗ cũng không phải là địch nhân. Nếu có thể xác định Thiên mỗ không được là địch nhân. Thân phận này nói cùng không nói. Lại có gì khác biệt đâu. Cổ Phong lúc này mở miệng lần nữa. À, bản tôn khi nào tương trợ. Làm sao mình đều không được biết. Viện trưởng lập tức ra vẻ nghi ngờ nói. Cổ Phong cười nhạt mở miệng. Thiên mỗ lĩnh ngộ thổ nạp quyết. Trợ giúp những cái này huyết mạch người thức tỉnh huyết mạch. Chuyện thế này, nếu là Thánh Hoàng biết được, chỉ sợ sẽ không chẳng quan tâm. Có thể thấy được liên quan tới Thiên mỗ mọi chuyện. Viện trưởng đều phong tỏa tin tức. Như thế mới không có truyền ra. Ngươi, từ khi nào phát hiện? Viện trưởng mở miệng, từ cái kia ban lựa chọn. Thanh minh tâm phẩm tính. Sẽ không béo nhờ nuốt lời. Cái này 11 ban. Chỉ sợ chính là viện trưởng đối với Thiên mỗ thứ một lần dò xét. Ngay tại lúc đó viện trưởng cũng là đang một mực điều tra Thiên mỗ. Nhưng lại cũng không điều tra ra Thiên mỗ đối với viện trưởng có cái gì bất lợi. Cũng nhìn ra Thiên mỗ đối với học sinh tận tâm tận lực. Chính là đối với Thiên mỗ yên tâm một chút. Cổ Phong mở miệng nói ra. Nói tiếp, viện trưởng nghe xong. Sắc mặt nhỏ bé hơi biến hóa. Mở miệng, muốn nói viện trưởng chân chính bắt đầu chú ý Thiên mỗ. Là ở Thiên mỗ lần thứ nhất đi điển tịch thất bắt đầu. Cổ Phong nói đến chỗ này. Chỉ thấy viện trưởng cái kia dưới mặt nạ. Một đôi tròng mắt bên trong hào quang đều là biến hóa. Gặp viện trưởng không nói. Cổ Phong mở miệng. Viện trưởng biết Thiên mỗ đang điều tra Thánh Hoàng con gái nguyên nhân cái chết. Bắt đầu từ đó chú ý Thiên mỗ, chậm rãi cảm thấy Thiên mỗ chẳng những không được là địch nhân, ngược lại có thể là bằng hữu. Ha ha, Thiên diện, ngươi cho rằng ngươi nói đều là đối với sao? Viện trưởng nghe xong, lập tức cười lạnh. À, như viện trưởng không muốn cùng Thiên mỗ giao thiện, không cần phong tỏa Thiên mỗ vì Thanh Hàn Xuân chữa thương sự tình. Không cho việc này truyền đến Thánh Hoàng trong tai. Cổ Phong nhìn về phía viện trưởng, trong mắt mang theo chất vấn. Cái này có ngươi nguyên nhân, nhưng không phải toàn bộ. Viện trưởng trong mắt thần sắc dần dần ngưng trọng, mở miệng, thậm chí lần này học viện giao đấu. Viện trưởng chỉ sợ sớm đã dò xét ta 11 ban rất nhiều học sinh thực lực. Biết bọn hắn lần này tất nhiên có thể thắng. Như thế mới đưa những năm qua ban thưởng tăng lên, biến thành hai khỏa tinh giai thạch. Cổ Phong nhìn lấy viện trưởng mở miệng, có thể cảm giác được đối phương dưới mặt nạ cái kia thần sắc biến hóa càng lớn. Tiếp tục nói, cái này hai khỏa tinh giai thạch, chỉ sợ sẽ là vì để Thiên mỗ đạt tới tam tinh giáo sư. Từ đó có thể tiến vào điển tịch thất tư liệu khu 3000 năm khu vực. Như thế có thể dò xét đến, Thánh Hoàng tất cả con gái, bao quát Thái tử ở bên trong chỗ ghi chép sự tình. 3. Cổ Phong nói đến đây, viện trưởng chén trà trong tay rơi xuống, dưới mặt nạ hắn sắc mặt triệt để biến. Người trước là biết được Thiên Mỗ thủ đoạn bất phàm, nhưng đối với Thiên Mỗ thân phận ngờ vực vô căn cứ. Sau đó thăm dò Thiên Mỗ phát hiện Thiên Mỗ không được là địch nhân, chính là muốn lôi kéo Thiên Mỗ. Cuối cùng biết được Thiên Mỗ cùng Thánh Hoàng là địch, lúc này mới đặt xuống quyết tâm. Hôm nay đến đây vừa thấy, Cổ Phong nói đến chỗ này, nhìn về phía viện trưởng, mở miệng, duy nhất chỉ có thể nói rõ, viện trưởng cùng Thánh Hoàng thế bất lưỡng lập. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng cũng là cảm khái. Đây hết thảy, hắn là như vậy hôm nay mới hoàn toàn triệt để nghĩ thông suốt. Dù sao người tầm thường sao sẽ nghĩ tới Thanh Long học viện viện trưởng vậy mà cùng Thánh Hoàng thế bất lưỡng lập. Viện trưởng một hồi lâu không có mở miệng, hắn chấn động trong lòng tới cực điểm. Cái này Thiên Diện, vậy mà có thể đem bản thân tâm nghĩ nhìn rõ tới mức như thế. Đây là như thế nào tâm tính? Thật đáng sợ. Cuối cùng viện trưởng cảm thán một câu. Bản tôn, thật sự đại đại đánh giá thấp ngươi. Ngươi vốn là đến muốn cho Thiên Mỗ vì ngươi sử dụng, nhưng bây giờ lại phát hiện Thiên Mỗ cũng không phải là ngươi có thể điều khiển ngươi, mà để Thiên Mỗ cùng ngươi ở vào bình đẳng địa vị hợp tác, ngươi nhưng lại không cam tâm, có đúng không? Cổ Phong nhìn về phía viện trưởng, mở miệng nói. Viện trưởng trong mắt lưu lộ ra vẻ kinh dị, giờ phút này chấn động trong lòng tới cực điểm, trong mắt thần sắc kịch biến. Hắn không nghĩ tới Cổ Phong thậm chí ngay cả cái này cũng có thể nghĩ đến. Lập tức, hắn cảm thán một câu. Chỉ tiếc ngươi cảm thấy ta bây giờ còn không đủ hợp tác với ngươi tư cách. Lại biết ta sẽ không thần phục với ngươi, cho nên ngươi muốn tiếp tục quan sát một đoạn thời gian. Cổ Phong nhạt nói, viện trưởng sắc mặt lại là biến hóa mấy lần. Mở miệng, ha ha, nói chuyện cùng ngươi, quả nhiên là rất dễ dàng. Chỉ sợ hôm nay ta chính là một câu cũng không nói. Ngươi cũng có thể đoán được tất cả đi. Thiên Mỗ đoán được, mà viện trưởng lại là nghĩ sai. Thiên Mỗ muốn làm chuyện gì, chưa hẳn cần người hợp tác. Cổ Phong đạm nhiên mở miệng. Hắn biết, viện trưởng là người thông minh. Ngươi khi nào sẽ rời đi Thanh Long học viện? Viện trưởng sắc mặt biến hóa, lập tức hỏi. Hắn biết người trước mắt không có khả năng vĩnh viễn vây ở Thanh Long học viện nhỏ như vậy địa phương, nên rời đi thời điểm. Cổ Phong nhạt nói, tốt, người ta nếu thật hữu duyên, tại ngươi trước khi rời đi, ta tất nhiên sẽ tất cả bẩm báo, nhưng lại không phải hiện tại. Viện trưởng mở miệng một câu, lập tức vung tay lên, lúc này toàn bộ đại trận tiêu tán, hắn quay người mà đến, hắn rung động trong lòng, không cách nào ngôn ngữ. Hôm nay tất cả quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay đối phương. Lần thứ nhất, hắn cảm giác mình về mặt tâm trí thua với một người. Cũng tại lúc này, viện trưởng sau lưng Cổ Phong thanh âm truyền đến. Viện trưởng thời gian và Thiên Mỗ thời gian cũng không nhiều. Viện trưởng thân thể hơi chấn, lập tức đi xa. Viện trưởng đi xa, Cổ Phong nơi này cũng rốt cục buông lỏng một hơi. Cùng viện trưởng người như vậy liên hệ, sai một bước, chỉ sợ cũng muốn đẩy bàn đều thua. Ngày hôm nay, mình hiển nhiên là hoàn toàn chiếm thượng phong. Biểu hiện này ngay tại ở, tự xem thấu viện trưởng quá nhiều, mà viện trưởng nhưng không có nhìn thấu mình nửa phần. Cũng tại lúc này, lão ngư vô cùng kinh ngạc thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Ngươi tiểu tử, làm cao tượng vậy mà đều có thể chứa đến như thế thanh tân thoát tục. Ta Dương Ngư đại tôn giả đều là mặc cảm a. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.